Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 24, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước tiên Lâu Dương Hiên luôn cảm giác có chút không thỏa đáng, mình rõ ràng là trưởng quỹ, nhưng lại nấu ăn lẫn phục vụ. Hình như có gì đó không đúng lắm, hiện tại cũng không thiếu tiền vì vậy thuê người làm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên cũng cần phải tiếp tục theo dõi tình hình coi sao, với lượng khách như hiện nay thì cũng không đến nỗi nào làm không kịp. Quan trọng nhất vẫn là đem nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra bảng skill, chủ ký sinh, Dương Hiên, tuổi tác 15, món ăn thông thạo thần cấp, thịt dê bọt biển, kỹ năng, thái cực tâm pháp, nhiệm vụ độ hoàn thành 99/1000, ngày hôm qua chỉ một buổi trưa đã bán được số lượng gần như là bằng mấy ngày trước cộng lại. Hôm nay thì còn đông hơn, hô ô, Dương Hiên đang chăm chú nhìn bảng skill thì đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ. Không ít thực khách đang chìm đắm trong mỹ thực giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Dương Hiên tắt bảng skill đi liền thấy một gương mặt quen thuộc. Trình Sử Lượng nhắm chặt hai mắt trên mặt vô cùng hưng phấn. Hắn ngồi đó, hai tay phát lực phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra trong ánh mắt có vẻ vui mừng. Ta đột phá, Trình Sử Lượng tuyệt đối không ngờ rằng mình lại đột phá nhanh như vậy. Theo cha hắn nói, hắn tối thiểu còn cần một năm nữa mới có thể đột phá. Nhưng nhờ vào món ăn trước mắt này, hắn chỉ cần ba ngày liền đột phá. Hắn vốn sinh ra trong luyện võ thế gia, võ công chia làm minh kính, ám kình, hóa kính. Hắn lúc nãy đột phá là từ đoán thể bước vào minh kính. Ca ca hắn cũng là cảnh giới này nhưng thiên phú của ca ca hắn cao hơn nhiều. Rèn luyện thân thể, 14 tuổi cũng đã bước vào minh kính, nhưng hiện nay khoảng cách ám kình còn thiếu nửa bước, hiện đang ở minh kính đỉnh phong. Luyện võ đối với thân thể, tố chất cùng với thiên phú yêu cầu cực cao. Hắn từ nhỏ tôi luyện thân thể, dùng dược tài tắm giữa nhưng vẫn không tiến được vào minh kính. Chỉ có bước vào minh kính mới có thể chân chính được coi là võ giả. Trình Sử Lương vốn cho là mình vô duyên với võ giả, liền dứt khoát làm một cái công tử bột. Mỗi ngày đều miễn cưỡng luyện võ dưới sự ép buộc của gia đình. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ chỉ vì ăn một bát thịt dê bọt biển liền trực tiếp đột phá đến cảnh giới mà mình luôn mơ ước. Hắn mới gần 20 tuổi, thời gian còn rất dài, ở độ tuổi này tiến vào minh kính, đã có thể nói là thanh niên tài tuấn. Ăn món ăn ở đây sau đó luyện công, làm ít mà hiệu quả nhiều, tu vi có thể tăng nhanh như gió. Bắt kịp ca ca của mình cũng không phải là khó có thể làm được. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình sẽ có một ngày có thể đem lão ca luôn vênh vênh cái mặt đè xuống mà đánh. Nghĩ đến đây, Trình Sử Lượng hết sức kích động, một bộ dáng tự kỳ vô cùng, ngẩng mặt nhìn trời hận đời vô đối. Dương Hiên cũng phát hiện điều này, hắn từ khi đổi lấy thái cực tâm pháp liền phảng phất mở ra một cánh cửa mới. Bất quá hắn đã sớm bước vào minh kính, hệ thống tăng cường so với những người này khủng bố không ít. Chân khí trong cơ thể tuy không phải là rất nhiều thế nhưng sửa chữa cái này Trình Sử Lượng vẫn rất đơn giản. Nếu như hắn cảm giác mình thực lực xuất chúng, muốn đến thử một chút, Dương Hiên không ngại làm hắn cảm thụ một chút sưng mặt sưng mũi là thư vị gì. Trưởng quỹ tính tiền. Trình Sử Lượng vỗ bàn một cái, sau đó lấy ra một sâu tiền nói với phòng di ái. Hôm nay ta đãi khách, tâm tình thật tốt, mặt cười tô toét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiên cất bước đi tới, mặt không thay đổi đem trên bàn tiền cho thu lại, sau đó quay đầu lại rời đi. Thần nhân a, thế nhưng Trình Sử Lượng lại không cảm thấy khó chịu. Nếu lúc trước trong lòng sẽ có một chút bất mãn, thế nhưng sau khi đột phá, hắn mới thật sự biết rõ, Dương Hiên quả thật là thâm bất khả trắc. Một bát thực vật liền có thể làm người đột phá. Thủ đoạn kỳ diệu như vậy, Dương Hiên sao có thể là người bình thường. Ánh mắt nhìn về phía Dương Hiên mang theo vẻ tôn kính. Người như thế tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn thậm chí có chút vui mừng, mình lúc trước nhịn xuống, không đối với Dương Hiên làm ra hành vi quá khích. Nếu mà để Dương Hiên cho vào danh sách đen thì hôm nay sẽ hối hận đến chết mất. Phòng di ái cũng liếc mắt nhìn Trình Sử Lượng chắp tay chúc mừng nói. Chúc mừng Trình huynh, hắn mặc dù là quan văn nhi tử thế nhưng ham muốn võ công, thêm vào tự thân thiên phú không tệ, vì lẽ đó đã sớm bước vào đến minh kính, hiện nay là minh kính trung kỳ. So với Trình Sử Lượng còn cao hơn một đoạn, vì lẽ đó một chút liền có thể nhìn ra được Trình Sử Lượng có biến hóa, hắn lúc trước đột phá đến minh kính cũng giống như vậy. Ha ha ha, Trình Sử Lượng cười lớn một tiếng, sau đó cất bước rời đi. Tước tiên lâu vội vã hướng về Trình phủ đi đến. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở lại trong phủ đệ, khoe với lão ca cùng phụ thân. Để họ thấy rằng Trình Sử Lượng hắn cũng không phải là phế vật mà có thể đạt đến minh kính, hơn nữa sau đó thực lực của hắn sẽ còn tăng nhanh. Bởi vì hắn có phương pháp đặc biệt để nâng thực lực lên, chính là thịt dê bọt biển. Hắn cũng không muốn nói cho ai biết bí mật này, nếu nói ra thì làm sao hắn có thể ăn gian, được chứ, chờ đến khi mình ăn thật nhiều thịt dê bọt biển tiến vào ám kình khiến những người này mở rộng tầm mắt rồi mới nói. Trình Sử Lượng đắc ý hát nghêu ngao đầy hào hứng hướng về luyện võ trường chạy đi. Lão ca hắn, võ thuật cuồng nhân, khẳng định ở đây. Cách trương.